túy linh lung, chương 32, Mai Hương tiết ảnh xuân cách lạc. Góc truyện audio.com, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Khanh Trần đáng thương không thể về tứ phương lâu cũng không có đi Lăng Vương phủ, mà về sau mấy người thương lượng đành cam tâm tình nguyện bị đuổi về tả tướng phủ. Bị tả tướng phu nhân đã dần dần khâm phục ôm vào trong ngực khóc lớn, Khanh Trần thật sự cảm thấy mình đang diễn trò, một màn cảm tạ lại đến một màn khác, giành giải Oscar cũng không quá đáng. Bất quá Khanh Trần cho rằng nếu hiện tại thật sự muốn tặng giải Oscar, nam nhân vật chính tốt nhất. Tả tướng Phượng diễn hoàn toàn xứng đáng. Tả tướng phủ vừa mới tiễn bước thái tử điện hạ Dạ Thiên Hạo, thái tử thất hoàng tử cửu hoàng tử. Đợi chút tả tướng Phượng diễn xã giao chu đáo nước canh không lọt, nhưng nếu không như thế, Phượng diễn lại há có thể ở vị trí này an ổn nhiều năm. Đối với nữ nhi, mới trở về nhà, vợ chồng Phượng diễn rất là chiếu cố. Chính là Khanh Trần đối với Phượng diễn từng nhắc tới, hảo nhân duyên. Lòng còn sợ hãi, thật cẩn thận tránh đi, Phượng diễn cũng coi như không có việc gì, không hề đề cập đến. Mọi người an nhạc hòa thuận vui vẻ vô sự, thoạt nhìn thật sự là cảnh đẹp thiên luân chi nhạc. Bất quá nói thật, thời điểm tả tướng phu nhân đem Khanh Trần ôm vào lòng rơi lệ đầy mặt, Khanh Trần nhịn không được cái mũi ê ẩm, nước mắt không chịu khống chế trượt xuống. Mặc kệ như thế nào, tả tướng phu nhân vẫn là một mẫu thân, là mẫu thân thời điểm ôm ấp nữ nhi của mình, Khanh Trần tuyệt không hoài nghi yêu thương chân thành của nàng, nàng có thể cảm giác được điều này làm cho nàng nhớ tới cha mẹ. Mình không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, cho nên nàng cũng không cảm thấy xuất hiện ở tả tướng phủ mà cao hứng, ít nhất nàng cấp vị này mẫu thân này an ủi cùng khoái hoạt. Dạ Thiên Lăng sở liệu không sai, hoàng đế gần đây tâm tình tốt lắm, hơn nữa Phượng diễn dùng đại ngôn cảm tạ tứ vương gia tìm về ái nữ, cho nên chuyện tình điều động mấy ngàn thân vệ liền cũng cho qua, chỉ răn dạy vài câu cho xong việc. Đại thọ 80 của Đoan Hiếu Thái Hậu, bởi vì là trình thọ cho nên phá lệ long trọng, trong ngoài hoàng thành đã sớm bố trí thích đáng, chung quanh vui sướng. Đoan Hiếu Thái Hậu nhân lão tâm từ, hoàng đế vì mẫu hậu cầu phúc nạp thọ, hạ chỉ đại xá thiên hạ, thoạt nhìn quả nhiên là một mảnh tứ hải thái bình an cư lạc nghiệp. Hoàng đế lấy hiếu trị thiên hạ, đối với Đoan Hiếu Thái Hậu cực kỳ hiếu thuận. Sáng sớm liền đi bồi nàng dùng đồ ăn sáng, hạ thọ thỉnh an. Thái tử cùng chư vị hoàng tử trước sau đi vào Tự An Cung, thêm hậu cung phi tần cáo mệnh các phủ, trong lúc nhất thời trong Tự An Cung náo nhiệt phi thường, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan hô cười nói. Đoan Hiếu Thái Hậu được con cháu, con dâu dưới gối hầu hạ, không khỏi tư tâm vui mừng. Vì tổ chế, đêm đó Đoan Hiếu Thái Hậu ở trong Tự An Cung ban thưởng yến. Trong Tự An Cung răng lên vô số dây kết đăng, quang hoa tráng lệ cùng ảnh ngược trong ao chiếu rọi lẫn nhau, trên trời dưới đất đều là một mảnh tôn vinh khí phái. Ở giữa các cung nữ khéo léo cầm đèn cung đình, cước bộ nhẹ nhàng, váy dài bay là tả mà bay, không khí tràn ngập mùi thơm rượu ngon ngào ngạt. Tịch gian có hoàng đế ở, các hoàng tử vương tôn có chút câu thúc. Dạ Thiên Lăng tính tình lạnh nhạt, ít khi tham gia xã. Giao náo nhiệt vì Đoan Hiếu Thái Hậu kính thọ rượu, lại uống thêm mấy chén, ngẫu nhiên cùng thái tử bên người nói chuyện phiếm vài câu. Trong điện ca nữ mạnh vì gạo bạo vì tiền uyển chuyển nhiều vẻ ca phiến khinh ước Nga mi kỳ tuyệt một khúc hoa mỹ ca vũ sướng hoàn thành cùng chúc mừng Đoan Hiếu Thái Hậu phúc thọ lâu dài, rồi nhẹ nhàng lui xuống. Dạ Thiên Lăng hướng đối diện nhìn thoáng qua thấy hai huynh đệ thập nhất thập nhị không giống như ngày xưa huyên náo, chung quy chung củ, đột nhiên nghe được Đoan Hiếu Thái Hậu kêu lên, lão tứ. Tôn Nhi ở đây, Dạ Thiên Lăng đứng lên đáp, hoàng tổ mẫu có gì phân phó. Đoan Hiếu Thái Hậu thở dài, con dẫn binh đi ra ngoài một lần chính là hơn nửa năm, hoàng tổ mẫu nhớ nhiều. Hôm nay thấy các con đều ở đây, trong lòng thực cao hứng. Dạ Thiên Lăng từ nhỏ được Đoan Hiếu Thái Hậu nuôi, lớn, vị hoàng tổ mẫu này là người hắn thân cận tôn kính nhất. Tôn Nhi không thể ở bên cạnh hoàng tổ mẫu tận hiếu, còn thỉnh hoàng tổ mẫu không nên trách tội Tôn Nhi. Đoan Hiếu Thái Hậu cười nói, có tội gì? Hoàng tổ mẫu hỏi con, trước đây con ở Tự An Cung, chúc tía tiêu ta ban tặng còn sao? Dạ Thiên Lăng đáp, hoàng tổ mẫu ban tặng Tôn Nhi tự nhiên hào hào cất giữ. Đoan Hiếu Thái Hậu quay đầu nói với hoàng đế, hoàng thượng, lão tứ tiêu thổi rất tuyệt, ai ra bao nhiêu năm chưa được nghe. Hoàng đế cũng cười nói, lão tứ thường xuyên mang binh bên ngoài, con cũng ít khi nghe được, hôm nay không bằng dính quang mẫu hậu, muốn lão tứ vì mẫu hậu thổi một khúc mừng thọ như thế nào? Đoan Hiếu Thái Hậu nói, ai ra đang có ý này, lão tứ con có thể nể mặt hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng. Dạ Thiên Lăng sẽ không trái ý Đoan Hiếu Thái Hậu thản. Nhiên nói, Tôn Nhi tuân mệnh, chỉ là sợ tiêu âm quá mức nhẹ nhàng không đủ náo nhiệt làm mất hứng hoàng tổ mẫu. Thái tử biết tứ đệ trời xanh tính tình đạm mạc, một thanh tiêu thổi tuy là vô cùng tốt nhưng xác thực như theo như lời hắn nói, quá mức trong trẻo lại lạnh lùng, cùng tiệc chúc thọ sợ là không hợp nhau, vì thế cười nói, hoàng tổ mẫu, có Tiêu Vô Cầm không khỏi không được hoàn mỹ, không bằng Thỉnh Nhạc Công lại đây, cùng tứ đệ hợp tấu, như thế nào? Đoàn Hiếu Thái Hậu nói với thái tử, chủ ý này mặc dù tốt nhưng tính tình lão tứ ta còn không biết, từ nhỏ tâm cao khí ngạo, hắn có để ý người nhạc công nào? Chỉ sợ nhạc công kia theo không kịp còn làm xấu mặt ai ra? Phượng Loan Phi hầu hạ ở bên người hoàng đế, đột nhiên nhìn thấy phụ thân Phượng Diễn nháy mắt với nàng, suy tư một chút dĩ nhiên hiểu ý cúi. Người ở bên tai hoàng đế thì thầm vài câu. Hoàng đế nghe vậy nói với Phượng Diễn, chấm thật đúng là đã quên, Phượng gia nhị nữ nhi không phải đạn một tay hào cầm, ngay cả lão thất đều so không bằng sao. Phượng Diễn đứng lên cung thanh đáp, tiểu nữ khanh trần thật ra biết chút ít, không dám so cùng thất hoàng tử. Dạ Thiên chạm trên mặt tao nhã mỉm cười, tả tướng không cần khiêm tốn, cầm của nhị tiểu thư ta tâm phục khẩu phục, thật là nhất tuyệt. Nếu khanh trần ở nơi này, chỉ sợ nghe được sớm buồn bực đến hộc máu, trước mặt vương tôn thiên tử văn võ cả triều, thật sự là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Hoàng đế nói, ừ chậm muốn nghe thử xem ý mẫu hậu thế nào. Đoàn Hiếu Thái Hậu cười nói, có phải hay không Loan Phi nha đầu nhắc tới tỷ tỷ kia. Ai ra cũng sớm muốn gặp, mau gọi người đưa đến. Phía, dưới sớm có người an bài xuống, Dạ Thiên Lăng cũng sai tùy tùng hồi phủ lấy chút tía tiêu. Bất quá qua một nén nhang, khanh trần đã bị đưa đến cửa cung, nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ đến, bánh răng vận mệnh thật lớn theo đêm nay bắt đầu không thể kháng cự quỹ đạo chậm rãi chuyển động, cải biến tương lai của nàng, thậm chí là mọi người. Nhưng nhiều năm về sau, khanh trần nghĩ lại, nếu lúc ấy có người cho nàng một cơ hội lựa chọn, nàng biết mình vẫn là lựa chọn như vậy, mặc dù phía trước có thể là sóng biển phong ba, nàng cũng nguyện lựa chọn. Mà nàng cũng biết có người nguyện ý tại đây lựa chọn đứng bên cạnh nàng, như vậy còn có gì hối hận. Khanh Trần theo cung nữ từ An Cung dẫn dắt đi vào trong điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dạ Thiên Lăng ngồi ở bên người thái tử. Cùng yến hội náo nhiệt so sánh, hắn, một thân trường bào màu thiên thanh không khỏi có chút ảm đạm, từ An Cung đèn đốt hoa lệ ở trong mắt hắn thật nặng nề, khiến khuôn mặt tuấn tú có thêm một chút lo lắng. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng thản nhiên đảo qua khuôn mặt Khanh Trần, từ tay cung nữ cầm lấy chút tía tiêu. Không chút nào ngoài ý muốn, Khanh Trần phát hiện bọn người Dạ Thiên Trạm. Khanh Trần cung kính đối với hoàng đế cùng Đoan Hiếu Thái Hậu lễ bái hành lễ. Nữ nhi khá lắm, Đoan Hiếu Thái Hậu mãn nhãn tán thưởng với Phượng Diễn nói, tả tướng hảo phúc khí, sinh nữ nhi người người đều đẹp như hoa. Phượng Diễn đáp, Thái Hậu hồng phúc tề thiên, thần may mắn được ngài phù hộ mà thôi. Đoan Hiếu Thái Hậu cười hỏi Khanh Trần, người nguyện cùng hoàng tôn ta hợp tấu nhất khúc cấp ai ra thọ lễ. Khanh Trần sớm biết vì sự tình này mà đến quỳ gối, Khanh Trần vinh hạnh. Cầm được mang đến, Khanh Trần điều chỉnh thử vài lần, nói với Dạ Thiên Lăng, Lăng Vương gia thỉnh. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng rốt cục rơi xuống chạm vào ánh mắt Khanh Trần mỉm cười, chờ khúc của hắn. Chúc tía tiêu ở trong tay Dạ Thiên Lăng xoay chuyển, đặt bên môi, nhất lũ minh triệt không linh tiêu âm từ phiêu đãng. Mọi người chỉ cảm thanh âm duy nhất theo tiêu âm kim điện lồng lộng giống như hóa thành thiên địa, một mảnh sạch sẽ thuần trắng xa xôi vô ngần. Quỳnh Giao Ngọc Viết tựa hồ như đầy mùi thơm ngát phiêu đãng, như tuyết rơi xuống nhân gian. Ngoài dự đoán mọi người, Khanh Trần nhắm hai mắt lại, hơi hơi nghiêng tai lắng nghe. Ở thời điểm tiếng tiêu càng lúc càng xa như sắp biến mất, tay nàng nhìn chỉ như tùy ý trên đây đàn phất qua, thanh âm lung linh đột nhiên sáng ngời tại thế giới trắng noãn không tì vết phảng. Phất mở ra thế giới trong suốt sáng bóng, một mảnh băng thanh ngọc khiết. Tiêu âm Dạ Thiên Lăng vào lúc này lại lên cao, Khanh Trần ngón tay khinh động trên cầm huyền, mỗi một cái âm phù đều hoàn mỹ như vậy đuổi theo thanh âm chúc tía tiêu, băng thiên tuyết địa điểm một điểm hàn mai đón gió nở rộ đỏ tươi, khi sương áp tuyết lâm hạ thiên địa trong lúc đó một mảnh say lòng người. Bên miệng Khanh Trần lộ ra một tia cười yếu ớt, mở to mắt nhìn đến con ngươi thâm trầm của Dạ Thiên Lăng, đáy mắt kia nhìn không tới biên cương rộng lớn, vô bờ vô tận. Có một chút tinh quang tại nơi sâu nhất u ám lặng yên nở rộ, Khanh Trần từ nơi đó thấy được hàn mai bể nghễ phong sương lăng ngạo. Vạn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết phiêu, có ai biết mai phong tư, mai bất khuất, mai cao ngạo cùng mai tịch mịch. Tay hạ theo tiêu âm như núi cao dốc đứng tiếng. Đàn như ngọc trong suốt thấp vận tại ảo cảnh cô tịch đón gió lưu chuyển, lăng lăng nhảy múa. Tiêu âm không dứt như ca như khóc, tiếng đàn chợt thưa than nhẹ thiển sướng, giống như tiêu mà lại phi tiêu, như cầm như không phải cầm. Từ An Cung kim bích huy hoàng giống như xuất hiện một mảnh thế giới yên tĩnh, tuyết quang oánh oánh, sơ chi chuối ngọc gió nhẹ bị bám tuyết ảnh mai hương, một là thanh sam quang minh, một cái là áo trắng nhanh nhẹn. Khiến người sợ hãi than, khiến người hướng về, khiến người lòng trần diệt hết, chỉ dư lại vô hạn phong tư quanh quẩn trong lòng thật lâu. Thanh âm thu hết hoa mai lạc, tiếng tiêu xa, tiếng đàn đạm, Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần mặt hướng Đoan Hiếu Thái Hậu quỳ gối, chúc mừng Thái Hậu phúc thọ vạn năm, tự ân lâu dài. Bình thân, bình thân, Đoan Hiếu Thái Hậu tràn đầy ý cười nói với Khanh Trần, mau tới. Đây để cho ai ra hào hào nhìn xem. Khanh Trần không biết tiến đến gần Đoan Hiếu Thái Hậu có cần quy củ không, nhưng là Thái Hậu gọi nàng đi qua cũng không thể đứng bất động. Đang do dự là đi qua hay là muốn nói, không dám, đột nhiên nhìn đến Dạ Thiên chạm cách không xa đối với mình hơi hơi ngẩng đầu ra hiệu. Được ám chỉ, Khanh Trần yên tâm tuân ý chỉ Thái Hậu đi đến bậc thang. Đoan Hiếu Thái Hậu lôi kéo tay Khanh Trần đến bên cạnh đánh giá, ừ, tài mạo song toàn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ai ra cũng không muốn thả ngươi về nhà. Cười nói với Hoàng đế, Hoàng thượng, nữ tử tốt như vậy chạy đi đâu tìm, không bằng bàn cùng tả tướng với nhà chúng ta làm thông gia như thế nào. Hoàng đế đối với Khanh Trần cũng có chút yêu thích nói, mẫu hậu nói rất đúng, chính là người muốn ban cho tôn nhi nào. Khanh Trần kinh hãi, bỗng nhiên đều, nhấy nhiều ánh mắt tề xoát xoát dừng ở trên mặt của nàng. Lại nghe Đoan Hiếu Thái Hậu nói, lão tứ thường xuyên mang binh bên ngoài, trong phủ không có ai cũng không phải biện pháp. Lời còn chưa dứt, Dạ Thiên Lăng đã quỳ gối ngắt lời Đoan Hiếu Thái Hậu, Hoàng tổ mẫu tôn nhi. Hắn cũng không nói gì thêm, mà Đoan Hiếu Thái Hậu cũng đột nhiên dừng lại không nói tiếp. Dạ Thiên Lăng thần sắc tuy rằng bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng là Khanh Trần theo hắn nâng mắt nhìn được đến một thứ gì đó, khiến người khó hiểu kinh ngạc quyết tuyệt hờ hững còn có che giấu một chút đau đớn sâu vô cùng. Cảm xúc đều ở hắn đáy mắt đen láy cô tịch lướt qua, khiến người ta hoài nghi có phải thật sự tồn tại qua. Tự An Cung đột nhiên lâm vào một loại không khí im lặng khó hiểu, không có bất luận kẻ nào dám nói chuyện. Nhất định là có cái gì mà, tất cả mọi người đều biết mà mình không biết, trực giác của một nữ nhân nói cho Khanh Trần là chuyện gì khiến cho Dạ Thiên Lăng ở tiệc chúc thọ nghịch ý Đoan Hiếu Thái Hậu hắn tôn trọng nhất trước mặt Tam Công Cửu Khanh cự tuyệt chỉ hôn sắp buông xuống. Trầm mặc ngắn ngủi tức thì biến mất, Đoan Hiếu Thái Hậu tràn đầy lo lắng nhìn Dạ Thiên Lăng một cái, thở dài, cũng thế quên đi. Khanh Trần bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra. Một bên, Dạ Thiên Trạm lập tức cười với Đoan Hiếu Thái Hậu, Hoàng tổ mẫu tả tướng vừa mới tìm về nữ nhi được mấy ngày, ngài liền chỉ hôn ra ngoài, cái này làm là tả tướng cùng phu nhân như thế nào bỏ được. Không khí vốn ngưng trệ theo thanh âm Dạ Thiên Trạm khôi hài ôn nhuận nhất thời buông lỏng, Xuân Phong đầy mặt tả tướng cũng cười nói, Thái Hậu thương nàng, đây là tiểu nữ có phúc lão thần. Sao lại không tha, Loan Phi cùng phụ thân liếc nhau, cũng cười nói với Đoan Hiếu Thái Hậu, vài vị cung nữ hầu hạ bên người Thái Hậu đã đến tuổi ra cung, phủ nội vụ cũng chưa chọn người đâu. Ngài nếu là thích tỷ tỷ của ta, không bằng lưu nàng đi theo bên người ngài, tỷ muội chúng ta cũng có thể thường thường gặp mặt, chẳng phải đẹp cả đôi đường. Khanh Trần không lên tiếng, ánh mắt dừng ở chỗ Phượng Diễn, lại bất động thanh sắc nhìn Loan Phi, không biết bọn họ đánh cái chủ ý gì. Đoan Hiếu Thái Hậu hỏi Khanh Trần, ngươi có bằng lòng hay không? Khanh Trần trong lòng thở dài, cung kính nói với Đoan Hiếu Thái Hậu, Khanh Trần tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngày sau còn thỉnh Thái Hậu dạy bảo nhiều hơn. Tốt tốt, Đoan Hiếu Thái Hậu an lòng, nói với Dạ Thiên Lăng, lão tứ trở về ngồi đi, Hoàng tổ mẫu phạt con một ly rượu. Dạ, dạ, Thiên Lăng thản nhiên đáp, lui về chỗ, đem rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, lập tức lại tự rót đầy một ly, suốt một buổi tối, không có lại liếc mắt nhìn Khanh Trần một lần. Khanh Trần nhìn sườn mặt gầy của Dạ Thiên Lăng, nhớ tới thật lâu trước kia nghe người ta nói qua, nam nhân bạc môi, trong lòng vô tình. Dạ Thiên Lăng kia lạnh như băng, khóe môi mỏng như đao, trong lòng nàng không tiếng động xẹt qua, mỏng manh lại rõ ràng, đem hắn cùng mọi người ngăn thành hai mặt. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, nghiêm nghị, sợ hãi, kinh sợ, hết thảy, cũng không như khi nghe được phản ứng của hắn trong lòng nàng toan chát. Cự tuyệt, Khanh Trần cười khổ, như vậy rõ ràng nói cho mọi người, hắn không muốn. Chính là trong lòng, vì sao khó có thể bình tĩnh như thế? Khanh Trần nắm chặt tay, không khỏi tự giễu, nữ nhân là hóa thân hư vinh, mặc dù là bị người mình không muốn cự tuyệt giống như không hề bình tĩnh. Hắn sao lại làm như vậy? Khanh Trần ngồi ở bên người Đoan Hiếu Thái Hậu, nhìn hết thảy mọi người bên dưới, trừ bỏ Dạ Thiên Lăng vùi đầu uống rượu, Dạ Thiên Hạo, Dạ Thiên Trạm, Dạ Thiên Triệt, Dạ Thiên Ly, mỗi người bọn họ đều có ý vô tình nhìn mình. Hoặc là trấn an, hoặc là mỉm cười, hoặc là ấm áp, hoặc là còn có một chút trêu tức khiến người ta nghiến răng. Nhưng là có một đạo ánh mắt mang đến bất an, cửu hoàng tử Dạ Thiên Minh, cái nhìn chăm chú của hắn khiến tim người ta đạp mạnh, Khanh Trần vốn không lắm thoải mái trong lòng lại càng thêm nặng nề. Cách chương.